Ngươi có biết cái mạng của ngươi dùng bao nhiêu mạng để đổi đấy không? Lão Ngưu hô khóc lên. Nước mắt từng giọt rơi trên mặt của khỉ đá. Ta tuyệt không để bọn chúng tổn thương ngươi. Con trâu đen tinh này đã không nhìn ra hy vọng sống sót nào nữa, nhưng vẫn cắn răng ngoan cường ôm khỉ đá chạy. Trong hoảng hốt, khỉ đá nghe từ chỗ sâu trong rừng có mũi tên phóng ra, sau đó nghe thấy tiếng thiên binh kêu thảm thiết. Là ai? Lão Ngưu cả kinh quát. Là ta, Đoàn Trì, các ngươi chạy mau, ta cản phía sau. Trong hoảng hốt, khỉ đá thấy Đoàn Trì mang theo 10 con yêu, mặt không thay đổi, lao về thiên binh. Nghe được từ phía sau truyền tới tiếng chém giết, nghe được tiếng thiên tướng thi triển thuật pháp. Thiên binh không tiếp tục đuổi theo. Ôm khỉ đá, Lão Ngưu chạy như điên suốt một ngày một đêm. Thẳng đến khuya hôm sau, cả hai đi vào một sơn cốc nhỏ nhỏ. Lão Ngưu siêu vẹo ngã xuống. Khỉ đá đang mê man lập tức bừng tỉnh, thất kinh nhấc mình đè úp sấp lên thần Lão Ngưu. Lão Ngưu, Lão Ngưu, người không sao chứ? Không sao. Thở hổn hển kịch liệt, Lão Ngưu cố mở to mắt nhìn khỉ đá, cố ra vẻ tươi cười. Người không có việc gì là tốt. Khỉ đá giống như vừa rồi dùng toàn bộ sức lực tê liệt ngã xuống, nằm song song với Lão Ngưu, nhìn lên bầu trời đêm đầy sao. Bạch Viên đã chết đúng không? Lão Ngưu đột nhiên hỏi. Khỉ đá khẽ run, không nói. Ta hiểu được, giống như đáo không chết mới lạ. Chết rồi cũng tốt. Là ta giết. Khỉ đá thản nhiên. Lão Ngưu dùng mình một cái, hô hấp dồn dập, lại không nói. Người không nói gì sao? Khỉ đá hỏi. Nói cái gì? Lão Ngưu cười khổ. Ví dụ hỏi ta vì sao phải giết lão? Không cần hỏi, không cần. Nếu như không tìm người, đêm qua người đã bị ta bỏ lại rồi. Hai người im lặng, chỉ còn tiếng lao xào từ gió nhẹ lay động trong lá cây ở trong sơn cốc có chút lạnh. Hồi lâu, khỉ đá mím môi nghẹn ngào. Cảm ơn ngươi, Lão Ngưu. Cảm ơn ta. Cảm ơn ngươi vì đã tin tưởng ta. Ngừng, nếu muốn cảm tạ, nhớ phải đáp ứng chuyện của ta. Lúc cướp hôn, nhớ đừng có trốn. Ngươi đi cướp hôn, thì cần gì ta? Vừa mới nói cảm tạ, hiện tại đã đổi ý rồi sao? Không phải, nhiều năm nữa ngươi sẽ trở thành Ngưu Ma Vương pháp lực vô biên, hiệu Bình Thiên Đại Thánh. Ở Tây Ngưu Hạ Châu, đến lúc đó, người muốn đi cướp hôn cần gì người hỗ trợ? Người nói cái gì thế? Ta nói thật đấy, ta đến từ thế giới khác, những điều này đều là chuyện về sau sẽ xảy ra. Thật sự? Ta đã gạt người khi nào? Đúng là chưa có. Đến lúc đó, sẽ có 7 yêu vương kết nghĩa. Ngươi là lão đại, ta là lão thất. Nhưng mà có lẽ là thành lão lục rồi. Bởi vì ta nhất định phải làm thịt lão nhị. Lão nhị là ai? Lão nhị là Ác Giao, Phúc Hải Đại Thánh, Giao Ma Vương. Thế thì ta cũng làm thịt hắn. Trong màn đêm lạnh như băng, hai con yêu hữu khí vô lực nằm trên mặt đất. Người một câu, ta một câu, thi thoảng lại phát ra tiếng cười vang. Đột nhiên Lão Ngưu im bặt. Khỉ đá cả kinh, vội vàng gắng gượng nhổm dậy, ngồi rồi ngây người. Dưới ánh trăng, Lão Ngưu nhắm mắt, trên mặt còn lưu lại nụ cười, tràn ra vẻ hạnh phúc khó gặp, nhưng ngực đã không còn phập phồng nữa. Máu đỏ tươi ướt đẫm cả phần đất cát cá nằm lên, chậm rãi lan ra. Khỉ đá thất kinh dãy giụa lật úp thân thể Lão Ngưu, thấy được những mũi tên trên người, sau lưng gã, nhất thời đầu trống rỗng. Gió lạnh như thổi qua mặt hắn, để cho hắn cảm giác đau đớn. Hắn mở to hai mắt nhìn, lại không phát ra được thanh âm nào. Máu tươi trào ra khỏi miệng hắn. Hắn che miệng, máu theo kẽ tay chảy ra, cùng với nước mắt như đề vỡ. Hắn muốn kêu gào, lại chỉ có thể trợn tròn mắt khóc không thành tiếng. Chỉ có thể mặc thân thể của Lão Ngưu lạnh dần đi. Nước mắt không ngừng chảy, ho càng nhiều, hắn lại ho ra thêm một ngụm máu. Cánh tay trong cơ thể đã dùng tất cả sức lực, chậm rãi tì xuống nền cát lạnh. Nhìn đôi mắt nhắm chặt kia, nhìn nụ cười mỉm cuối cùng. Dưới ánh trăng trắng bệch, thân thể hắn run lên trong gió, đơn bạc như một cánh ve. Ác dao, thiên bổng, tăng trưởng. Chỉ cần ta còn sống, các người, ai cũng không sống được. Dưới ánh trăng, thái thượng đi từng bước vượt qua thi thể yêu quái đầy đất, phất ống tay áo cúi người, nhặt lên một chiếc lông chim dính đầy máu tươi, nằm trong tay. Xem ra, khoảng cách không xa. Ông ta ngửa đầu, thở dài. Tại một vùng núi không bóng người thuộc Tây Ngưu Hạ Châu, một con thuồng luồng đen bay vọt qua bầu trời đêm đáp xuống trước một sơn động hóa thành hình người kêu gào. Đại ca! Đại ca! Là ta! Đã xảy ra chuyện! Người phải cứu ta! Trong sơn động đen kịt, một con trâu tinh cao lớn tới 1 trượng 3 thước, thân mặc giáp đen, cầm hỗn thiết bổng, chậm rãi đi ra. Ok, tập này dừng đây quý vị nhé. Như vậy là chúng ta đã đi hết 5 quyển đầu tiên của bộ truyện Đại Bắt Đầu. Đấy, quý vị và bạn nghe truyện xong thấy hay xin cho mình một like và bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn.